cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 219, các nàng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đến đón người nhà Mặc gia dừng lại tại cửa phụ của Vương phủ. Vương thị, Trang thị cùng với dâu của Mặc Đạt, Chu thị, lần lượt xuống xe, mấy tiểu nha đầu, mụ già đứng trước cửa lập tức tiến đến, lấy bậc thang xuống xe, đỡ đỡ dìu dìu, còn ân cần hỏi han. Phu nhân, năm mới an khang, phu nhân là người bên nhà mẹ đẻ của Vương phi phải không ạ? Đã thật sự đặt chân tới Vương phủ. Vương thị không khỏi thấp thỏm trong lòng, đột nhiên bị đón tiếp nhiệt tình như vậy, bà có chút bối rối, gượng gạo cười, các ngươi nhận ra chúng ta sao? Chúng ta là nhị phu nhân, một giọng gọi vang lên từ phía trong cửa. Hương Diệp chạy ra, hôm nay nàng chẳng làm gì ngoài việc chờ người Mặc gia ở nhị môn. Đại phu nhân, nhị phu nhân, đại thiếu phu nhân, năm mới an khang, Hương Diệp xin kính bái niên. Hương Diệp mặc y phục giống như các nha hoàn trong phủ, khuôn mặt rạng rỡ. Cha, Hương Diệp, là ngươi đó à? Vương thị suýt nữa không nhận ra. Nhị phu nhân, là nô tỳ đây mà. Trời ơi, đến không nhận ra nữa rồi. Thế nào? Ngay lúc ấy, từ trong có một vị phu nhân đang chuẩn bị rời đi. Vương thị vội né sang bên, thấp giọng hỏi Hương Diệp, Vương phi nhà các ngươi đâu? Nương nương đang tiếp khách trong viện, đặc biệt sai nô tỳ đứng ngoài cửa chờ đón quý nhân. Vừa rồi, nương nương còn phái Lục Ý tỷ tỷ ra hỏi quý nhân đến chưa kia mà. Ồ, vậy thì, cái đó, nhi tức, chúng ta vào thôi. Vương thị hồi hộp đến nói lắp. Mời phu nhân đi lối này à? Hương Diệp vui vẻ dẫn đường. Hương Diệp, hôm nay có nhiều người đến không? Vương thị tò mò hỏi nhỏ. Nhiều lắm ấy chứ, vừa rồi Thái tử phi nương nương cũng đến. Cũng đi bằng cửa này đấy à? Trời ơi! Khí thế ấy, nô tỳ nhìn mà không dám thở mạnh, cũng không dám lại gần đâu. Thật vậy sao? Vương thị và Trang thị nhìn nhau, sắp được gặp Thái tử phi rồi sao? Các bà, sợ lắm ấy chứ. Chu thị cũng nắm chặt khăn tay. Ồ, tam cô nương nhà mình cũng tới rồi, còn nói chuyện với nô tỳ nữa kia. Hương Diệp tỏ ra đầy đắc ý, nhìn Hương Diệp có thần thái như vậy, so với hồi còn ở Mặc gia thì hoạt bát hẳn ra. Hương Diệp, ngươi ở phủ này đã quen rồi à? Cũng tạm được à? Nương nương mới gả vào phủ, chuyện nhiều vô kể, lại đúng dịp năm mới, ngày nào cũng bận rộn, nhưng nô tỳ thì thật chẳng có việc gì, chỉ phụ trách dọn dẹp đồ đạc của nương nương thôi. Người hầu hạ thì đông, các tỷ tỷ thì giỏi giang, đến nô tỳ cũng chẳng cần đụng tay, rảnh rỗi thì ra vườn dạo chơi, làm quen không ít người đâu à? Vương phi nhà ngươi sống có tốt không? Nương nương sống rất tốt à? Vương gia rất mực tôn trọng nương nương, thường đưa người ra ngoài cùng. Phu nhân nghĩ xem, nương nương còn có thể để tứ cô nương vào ở cùng. Hì, nếu nương nương không vững chãi, sao có thể làm được vậy chứ? Đúng là như thế. Thế thì tốt, tốt lắm rồi. Trang thị cũng gật đầu, khẽ nói, muội đừng căng thẳng quá, y nha đầu là đứa có bản lĩnh. Vương thị lại khẽ thở ra một hơi, đi thêm mấy bước, toàn bộ khu vườn hiện ra trước mắt, ba người bất giác ngẩng đầu ngó nghiêng khắp nơi, dù trong đầu từng tưởng tượng vô số lần, thậm chí cũng từng mấy lần ngồi xe ngang qua Vương phủ, nhưng so với những gì trước mắt, thật hoàn toàn khác biệt. Khu vườn này rộng lớn nhường nào, bao nhiêu là tiểu viện, nếu trời tối, e là sẽ bị lẹt mất. Hôm nay trời ấm, có mấy tiểu cô nương chạy nhảy trong vườn, quanh đó còn có các phụ nhân tản bộ chuyện trò. Vương thị xúc động đến suýt rơi lệ, chẳng thể ngờ được, nhà đầu bị mình trách mắng suốt ngày ấy, lại có thể sống được những ngày vinh hoa thế này, biết sớm như vậy, e là đã nâng như nâng trứng. Bạch Mai và Lục Ý bước nhanh ra đón. Nhị vị phu nhân, Mặc đại thiếu phu nhân, là Bạch Mai và Lục Ý đấy à? Vương thị lại gượng gạo nặn ra một nụ cười. Phu nhân, năm mới an khang, nương nương còn nói sao phu nhân vẫn chưa đến nữa kìa. Vương thị ấp úng, ở nhà, có chút trì hoãn, thực ra, bà đã chuẩn bị sẵn xiêm y và trang sức từ sớm. Nhưng sáng ra lại muốn thay đổi, xoay tới xoay lui liền rối loạn cả lên. Cuối cùng, vẫn là Mặc Như Hải mặt mày nghiêm khắc đến dục, bà mới chịu mặc lại bộ đầu tiên đã định. Bạch Mai cô nương, ngươi xem chúng ta thế nào, đừng để mất mặt nương nương các ngươi. Vương thị chẳng còn chút tự tin nào. Lục Ý hành lễ xong liền vội vàng vào trong bẩm báo. Bạch Mai tỉ mỉ đánh giá một lượt, xiêm y của đại phu nhân màu sắc hơi trầm, có phần già dặn, nhưng đầu tóc trang sức lại khá ổn, phối hợp vào tạo vẻ đoan trang. Tuy không nổi bật, nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi. Nàng không biết rằng, bộ trang sức ấy là do Lưu thị cho Trang thị mượn. Hôm nay Lưu thị không đến, chẳng phải bà không muốn, mà là đã có tính toán riêng. Trong ngày hội như thế này, với phong thái của Mặc Huyền, nhất định sẽ thu hút sự chú ý, biết đâu lại được mai mối một mối lương duyên tốt. Còn bản thân bà ta người làm mẹ, Lưu thị nhìn bóng mình trong gương, năm dài tháng rộng với bao âu lo muộn phiền khiến khuôn mặt nàng hằn sâu vết nhăn nơi ấn đường và khóe miệng. Thần sắc tiều tụy, tóc không chảy dầu thì rối bù. Một người mẹ với hình tượng thế này, chỉ khiến con gái mất giá mà thôi. Tiền đồ của Mặc Huyền còn chưa định đoạt, phụ mẫu làm sao có thể kéo chân nàng lại. Đại ca thì có chức quan, nhị ca là thân phụ của nương nương, họ đến vương phủ còn có thể diện, nhưng Mặc Như Tùng không có chút công danh, lại cứ nằng nặc đòi đi vương phủ, muốn mất mặt hay sao? Không nghĩ lại xem, ai được mời đến nơi đó mà chẳng có thân phận, ngu dốt, chẳng hề nghĩ cho tương lai của con gái. Cuối cùng, không chỉ Lưu thị không đến, mà còn kiên quyết cản trở Mặc Như Tùng đến vương phủ. Sau đó, lại, tốt bụng, cho Trang thị mượn một bộ trang sức tươm tất, để người ta còn phải khen. Đó là đại bá mẫu của Mặc Huyền đấy, dẫu sao cũng phải có chút dáng vẻ chứ. Bạch Mai nào biết được mấy chuyện đó. Sau khi đánh giá xong Trang thị, nàng lại nhìn sang Vương thị, xiêm y trang điểm cũng không tệ, chỉ là thần thái có chút e dè, rụt rè. Chu thị mặc đồ sặc sỡ, vải vóc cao cấp, trên mặt điểm nhẹ lớp phấn, tóc cài mấy món châu ngọc, trông như một thiếu phụ trẻ tuổi tiêu chuẩn, không có gì đáng chê. Vì vậy, nàng cố ý trấn an Vương thị, phu nhân yên tâm, ba vị đều ăn mặc rất ổn, hôm nay không có người ngoài, Triệu Mama cũng có mặt, đến lúc đó, chỉ cần nghe theo nương nương và Triệu Mama là được. Đúng lúc ấy, Phùng Trắc Phi đang tiễn một vị phu nhân thân quen rời đi. Hai bên vừa vặn gặp nhau, Bạch Mai lập tức hành lễ, tham kiến Trắc Phi nương nương. Phùng Trắc Phi thấy Bạch Mai cùng mấy người đi theo, có phần bất ngờ, dịu dàng hỏi, vài vị đây là, khởi bẩm Trắc Phi nương nương, đây là thân mẫu của Vương Phi Mặc nhị phu nhân, cùng với đại bá mẫu Mặc đại phu nhân. Còn đây là đại tẩu của Vương Phi Mặc đại thiếu phu nhân. Thưa các vị phu nhân, đây là Phùng Trắc Phi của Vương Phủ. Vừa thấy Phùng Trắc Phi, trong lòng Vương Thị đã rối bời. Phùng Trắc Phi vốn được Triệu Mama dạy dỗ kỹ càng suốt bao năm. Mọi cử chỉ, biểu cảm đều chuyển biến một cách tự nhiên. Giờ phút này, nàng chính là hình ảnh chuẩn mực của một quý phụ kiêu sa. Cao quý, Phùng Trắc Phi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngang tầm mà nhìn mấy người, không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khí thế nàng phát ra khiến mấy người nhà Mặc ra tim đập dồn dập. Vương thị không kìm được, định cố nặn ra một nụ cười gượng, nhưng chưa kịp cất lời đã bị Bạch Mai nhẹ nhàng đỡ lấy. Bạch Mai mỉm cười, Trắc Phi nương nương, Nương nương nhà nô tỳ đã chờ sốt ruột, mấy lần sai người thúc giục rồi. Nô tỳ phải mau chóng dẫn các vị phu nhân vào. Nàng không muốn người Mặc gia phải cúi mình trước Phùng Trắc Phi. Thế nhưng, với sự phân định phẩm chất và tình thế hiện tại, cũng không tiện lưu lại lâu. Đành đi thôi. Phùng Trắc Phi nhìn Bạch Mai thật sâu, khẽ cười một tiếng, đi đi. Bạch Mai đỡ lấy Vương Thị, đưa mọi người vào trong. Trong lòng Vương Thị không khỏi cảm thán. Trời ơi, Mặc Kiệt phải đối mặt với vị Trắc Phi như vậy ư? Nó có đủ bản lĩnh để ứng phó không? Bà ngơ ngẩn để mặc Bạch Mai đưa đi. Lục Y đã sớm quay lại chính điện, ghé sát tay Mặc Y thì thầm vài câu. Mặc Y cũng khẽ dặn dò Lục Y điều gì đó. Lục Y vội quay trở lại, nói: "Nhị phu nhân, nương nương đang tiếp chuyện với Thái tử phi. Nương nương nói Thái tử phi không ở lại lâu, lát nữa sẽ rời đi. Ý của nương nương là mời phu nhân tạm nghỉ ở gian bên uống trà, chờ Thái tử phi đi rồi, nô tỳ sẽ đưa phu nhân đến gặp." "Được được." Mấy người cùng thở phào nhẹ nhõm, mới chỉ chạm mặt Trắc Phi đã thấy căng thẳng thế rồi. Nếu gặp Thái tử phi, chỉ e đến lời cũng chẳng thốt nên. Dù đã được dạy trước, nhưng giờ đầu óc trống rỗng, chỉ sợ lỡ lời mất mặt, trước cứ tìm chỗ nghỉ chân, làm quen chút đã. Nô tỳ đã sai nha hoàn đi tìm Từ phu nhân và Mặc Uyển cô nương rồi, lát nữa sẽ đến. Nghe nói đại nữ nhi sắp tới, Vương Thị lại thấy an tâm hơn chút nữa. Mấy người được mời ngồi tại hoa sảnh bên cạnh chính điện. Ngay lập tức có nha hoàn đến hành lễ, dâng hai đĩa điểm tâm nhỏ và rót trà. Mọi việc an bài xong xuôi, các nha hoàn, kể cả Bạch Mai, đều lui ra ngoài. Hoa sảnh này phải bước qua mấy bậc tam cấp. Cửa sổ xếp gập được mở toang, bên trong đốt lò than ấm áp, ánh dương chiếu vào vô cùng dễ chịu. Từ đây có thể trông xuống toàn bộ hoa viên. Đến mùa hoa nở mà được ngồi đây nhâm nhi trà ngon, thưởng thức cảnh đẹp, há chẳng phải là phúc khí vô song. Vương Thị và Trang Thị nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Thưa mẫu thân và đại bá mẫu, hai người đang cười gì vậy? Chu Thị hỏi. Ta đang nghĩ, Mặc Kiêu mà có thể sống cuộc đời thế này, thật cứ như một giấc mộng. Vương Thị lắc đầu cảm thán. Muội muội có phúc, lại có vận, mà quan trọng là nàng ấy thật sự có bản lĩnh. Chu Thị khâm phục thật lòng, cũng lấy làm may mắn vì mình có một tiểu cô nương như thế. Cách chương.